Chương 435, chậm. Mộ Dạ Cột trưởng lão ta nói là tộc người lùn chiến sĩ, mặc khôi giáp không có vấn đề, có thể hay không đem chủ ý hủy bỏ đây là vô dụng chết phụ trọng A Hỏa Lòn làm lục quân tổng tư lệnh, mở miệng hỏi trước mặt người lùn trưởng lão nói. Mộ Dạ Cột một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không được, tư lệnh quan các hạ, chúng ta ải nhân tộc quang vinh truyền thống là không thể từ bỏ, chỉ cần chiến đấu, chúng ta liền muốn mặc áo giáp, cầm chúng ta ô yếm chiến chủ ý. Chúng ta là một cái coi trọng phát triển, QNZ đồng dạng tôn trọng truyền thống chủng tộc. Sự trung thành của chúng ta cùng chúng ta cố chấp đồng dạng nổi danh. Hắn một bên nói, một bên khoát tay nói, cho nên, chúng ta tại không ảnh hưởng hành động tình huống dưới, nhất định sẽ mang theo mình chiến chủ ý. Hỏa Lòn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cảm thấy cùng chết như vậy tấm cố chấp người liên hệ, thật là một kiện để hắn phi thường khó chịu sự tình. Đây là niên đại gì trên bầu trời bay là phun khí thức máy bay chiến đấu, mà lại là đời thứ ba phun khí thức chiến đấu cơ. Trên mặt đất chạy là cái gì là xe lửa ô tô, còn có nặng mấy chục tấn chủ chiến xe tăng đạn hạt nhân đã bị bắn rất nhiều lần, phá hủy thành thị, hủy diệt rất nhiều ác ma. Thậm chí, ngay cả phù không thành, lơ lửng chiến hạm khủng bố như vậy vũ khí đều đã bị mở phát ra tới tại như thế một thời đại bên trong, lại còn có binh sĩ kiên trì mặc cổng kềnh áo giáp. Có một thanh cơ hồ không dùng được chiến chủ y quân không thấy, những cái kia hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ tại kiến thức qua kệ ả mũ sắt về sau, ngay cả nặng nghề M42 mũ sắt cũng không nguyện ý đeo tốt á đã các ngươi kiên trì. Hỏa Lòn tướng quân cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp, bởi vì hắn cảm thấy mình thật không cần thiết đi qua nở loại chuyện nhỏ này. Dù sao hiện tại những người lùn này đại đa số đều được bổ sung đến bộ đội chủ lực, nhất là chủ lực cơ giới hóa bộ binh trong bộ đội. Có chiến xa ngoài định mức phụ trọng, những người lùn này các binh sĩ mang theo một thanh chiến chủ ý chết nặng, QNZ cũng không phải là cái gì quá làm cho người ta xoắn suýt sự tình. Về phần nói tương lai, có người lùn tại chính thức thuần bộ binh uống thuốc dịch, vậy hắn nguyện ý mang theo chiến chủ ý loại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác biện pháp giải quyết. Trong sinh hoạt liền là thật nhiều dạng này để người không biết làm sao sự tình. Chỉ có thể giao cho thời gian đi giải quyết người vô luận như thế nào đều giải quyết không xong thời điểm, ném ở nơi đó mấy ngày, có lẽ chính nó liền giải quyết. Đương nhiên, nếu như không làm bài tập, đem bài tập ném ở một bên để thời gian đi xử lý loại vấn đề này, là tuyệt đối sẽ không tự mình giải quyết. Cùng lúc đó, ác ma phương diện, một cái ác ma tướng quân đem tiền tuyến xuất hiện người lùn sự tình thông chi cho ác ma thân vương xạ dù của điện hạ vừa mới đưa tới tiền tuyến tin tức. Bọn hắn xác nhận, có người lùn tại vi hệ lạn hiệu tác chiến. Người lùn những cái kia vừa thối vừa cứng ra hỏa bị xạ rủ hịt đánh bại về sau. Vờ hờ y ma chạy trốn tới ta chỗ này xạ rủ của hơi sưng sờ. Sau đó hừ một tiếng, hừ bọn hắn ngược lại là thông minh, chạy tới long tộc bên kia, gặp phải là cường đại hơn ác ma, không bằng đến ta nơi này thử thời vận. Hắn đương nhiên biết người lùn rất mạnh, cùng tinh linh tộc phối hợp tác chiến thời điểm liền cực kỳ mạnh. Hiện tại người lùn gia nhập hệ lạn hiệu quân đội, sẽ chỉ mạnh hơn, cái này khiến xạ dù của rất bất an. Mà xạ dù của miệng bên trong cái này xạ dù hít, liền là phụ trách tiến đánh tinh linh tộc các mà kia thân vương. Hán, hoặc là nói lực lượng của nó mạnh hơn, càng thêm xảo trá ngon độc, QNZ có được càng rất mạnh hơn lớn thủ hạ, càng tinh nhuệ hơn ác ma binh sĩ hắn không phải xạ dù của nguyện ý nhắc lên, cái tên đó mỗi một lần từ xạ dù của miệng bên trong nói ra. Đều tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng. Thế nhưng là, xạ dù khi xác thực cường đại để xạ dù của đều không thể không thừa nhận sự cường đại của hắn. Đáng chết nhân loại bọn hắn bởi vì người lùn sự tình, hiện tại tâm tình không thuận xạ dù của thân vương lại một lần tiến vào bạo tạc hình thức, bắt đầu không ngừng chú mắng lên. Cái kia đến báo cáo vấn đề ác ma tướng quân cũng liền tự giác lui ra. Là chi này ác ma bộ đội tiết kiệm một cái quý giá hắc ảnh tùy ý xạ dù của như thế giết tiếp, hắc ảnh xác thực sẽ trở nên quý giá lên. Cho nên, lần này, ác ma tướng quân tự mình đến tặng tin tức, phục thị xạ dù của cái kia mới đổi hắc ảnh, không có đến đây. Soạt cuối cùng, không có người nghe mình phát tiết chửi mắng, QNZ không có hắc ảnh có thể tùy ý ngược sát xạ dù của đem một cái tinh mỹ ly pha lê ngã ở trên sạp hàng. Vỡ vụn thành khắp nơi hóng ánh sáng long lanh mảnh thủy tinh. Cái này ly pha lê thế nhưng là hệ lạn hữu sản xuất cao cấp ly pha lê đâu, xuất khẩu đến bạ mịt thờ đế quốc, trên đường đi tăng giá vô số, cũng biến thành vô cùng chân quý. Bạ Mị Thơ Bảy Thế nguyên bản cực kỳ yêu quý bộ này ly pha lê, nhưng là bởi vì ác ma đến, hắn đem bộ này ly pha lê, đưa cho khi đó còn không ai bị nổi, không có như thế bi thương ác ma thần vương xạ dù của. Hiện tại, xạ dù của rốt cục nhịn không được, đem cái này tình mỹ ly pha lê ném xuống đất, chỉ đổi lấy một tiếng phá toái, trấn an chính hắn kia đã nhanh muốn phá toái tâm linh. Giờ này khắc này, hắn chỗ ác ma phủ không thành thị vạ tờ ra ngay tại hướng tiền tuyến di động, tòa thành phố khổng lồ này có được một cái to lớn vô cùng lơ lửng pháp trận. Nó bay ở trên bầu trời tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng là nó bay ở đâu đều mang một cỗ chiến vô bất thắng khí thế. Cao ngất trên tường thành, khắp nơi đều có thể gặp đến ma đạo pháo phát xạ trang bị, mà bởi vì là một tòa thành thị, nó còn đủ có một bộ hoàn thiện thành thị cấp bậc pháp thuật phòng ngự trận, có thể ngăn cản rất nhiều chủng loại công kích. Nó nhưng là ác ma bộ đội bên trong khó gặp chiến tranh binh khí, so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hiện tại, làm xạ rủ của thân vương bộ chỉ huy, và thờ dạ làm ra cùng loại kỳ hạm công năng, xuất lĩnh 10 cái ác ma phủ không thành lâu đài, mang mặt đất trên đếm không hết ác ma bộ đội, thẳng hướng phương Bắc. Bọn hắn không dám dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên, sợ hai sớm lọt vào hệ lản hiệu vũ khí hạt nhân công kích. Cho nên ác ma bộ đội trên đất liền phân tán tiến lên, mà lại thường xuyên biến hóa lộ tuyến. Về phần nói bay ở trên trời và tờ giả còn có cái khác phù không thành lâu đài, bọn chúng đi lộ tuyến liền càng thêm phiêu hốt. Bởi vì không đi thẳng tắp, mà lại ba tiến hai lui vừa đi vừa về vòng quanh, cho nên những này bay ở trên bầu trời quái vật khổng lồ nhóm, tiến lên tốc độ tương đương chậm. Đây cũng là xạ rủ có bực bội nguyên nhân một trong, hắn nguyên bản làm xong đi tiền tuyến tự mình tự chiến chuẩn bị, kết quả chờ lấy, liền chờ nhiều ngày như vậy, cho dù ai đều sẽ có chút bực bội. Càng làm cho hắn buồn bực là, hắn tốc độ đi tới còn không thể nhanh hơn, hắn chỉ có thể như thế chờ lấy, đần độn chờ lấy, chờ đợi lấy hắn đăng tràng một trận chiến thời khác. Đây là hơn một giờ trước, vệ tinh gửi tới ảnh chụp, so sánh qua đi chúng ta có thể phát hiện, ác ma cái này cái cự đại phù không thành đang thay đổi nó đường thuyền vệ tinh tình báo phòng phân tích bên trong. Một sĩ quan dùng thước dạy học tại hình khổng lồ phóng to kiện trên vòng một chút, đối trước mặt tất cả các tham mưu giới thiệu nói. Hắn lại lật tìm ra trước đó một tổ vệ tinh hình ảnh tiến hành so sánh, cấp ra kết luận của mình. Bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp tới gần tiền tuyến cho nên, chúng ta phán đoán, ác ma bộ đội chính đang bày ra một lần đại quy mô phản kích. Điều phỏng đoán này cùng không quân phi cơ trinh sát mang về tình báo phản hồi là nhất trí, ác ma bộ đội đang chậm rãi tập kết. Một cái không quân tham mưu nhẹ gật đầu, đối bên cạnh mình các đồng nghiệp nói. Bởi vì máy bay đối kháng khí trời ác liệt biện pháp càng ngày càng nhiều, cho nên không quân đối tình báo chiến trường trưởng khống cũng là càng ngày càng lao. Trên đỉnh đầu điều tra vệ tinh càng ngày càng nhiều, còn có càng nhiều loại hình trang bị tốt hơn điều tra thiết bị phi cơ trinh sát QNZ càng ngày càng nhiều. Không quân đã có thể 24 giờ giám thị mình nghĩ giám thị mục tiêu. B-52 phi cơ trinh sát một lần cất cánh liền có thể tại điều tra khu vực bên trong xoay quanh 5 giờ trở lên. Ác ma bộ đội QNZ tốt, khôi lôi đế quốc bộ đội QNZ tốt, cũng khó khăn trốn loại này từng ly từng tí quan tâm ta không biết bọn hắn làm mau không nổi, còn là cố ý chậm như vậy. Bất quá, sự thật chính là, bọn hắn chính đang chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Không quân tham mưu sau khi nói xong, vẫn không quên cười cười biểu đạt mình kinh miệt, ha ha. Đoán chừng bọn hắn là mau không nổi, loại này đờ ơ y phun ra nuốt vào tập kết, làm sao còn có thể có giữ bí mật có thể nói ngay cả ý đồ đều bị chúng ta biết, cuộc chiến này còn thế nào đánh một cái lục quân tham mưu có chút khinh thường vừa cười vừa nói. QNZ không nhất định, có lẽ đối với mới là tự tin đâu. Một cái khác tham mưu là quan đi theo trêu chọc. Mặc dù hệ làn hư thượng cấp đám quan chức vẫn luôn tại cường điệu, muốn coi trọng đối thủ của mình, nhưng bách chiến bách thắng vẫn là để ngạo khí tại tham mưu trong tổng bộ không ngừng lan tràn. Ta cảm thấy, nếu như bọn hắn là cố ý chậm như vậy tập kết, đây không phải là tự tin, kia là tự tìm đường chết cái thứ nhất phát biểu lục quân tham mưu đi theo treo chọc nói. Trong phòng họp bầu không khí phi thường sinh động, tựa hồ sắp đến, là một phần thiên đại công lao, mà không phải một tòa đờ ơ ý là ác ma bay ở trên bầu trời thành thị. Dù các tướng quân tiến về ẹ ạt cả sổ thị sát lơ lửng chiến hạm chế tạo công việc, các nơ bộ trưởng đến vở dần nghỉ cả địa khu đi dò xét thứ hai hỏa tiễn phát xạ căn cứ xây dựng thêm công việc đi một người cầm đầu tướng quân cảm khái một câu, mở miệng nói ra, gửi bản sao bệ hạ đi, phát vẽ truyền thần hiện tại, hệ lạn khi công việc trọng điểm đã từ chiến tranh phương diện này chuyển rời đến kiến thiết bên trên, cho nên rất nhiều quân công xí nghiệp đang bị an bài khởi công xử lý cái khác trang bị hoặc là linh kiện sản xuất. Nguyên tới sinh sản M4 xe tăng, bây giờ không phải là chuyển hình sản xuất T-72 xe tăng đi, liền là cải tạo thành sản xuất dân dụng máy kéo xí nghiệp. Tại loại này hoàn cảnh lớn gió lớn khí dưới, ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không nguyện ý ngồi tại trong phòng làm việc của mình ngốc ngốc uống khổ trà. Người tướng quân này đứng dậy, tuyên bố hội nghị kết thúc, sau đó liền đi tự mình chuẩn bị, cho Hoàng đế bệ hạ xem qua hội nghị kỷ yếu, chuyện còn lại, liền để bệ hạ quyết sách đi mấy giờ về sau. Cờ Dít cười đem văn kiện trong tay đưa cho Vì Vị Ẩn, mở miệng nói ra, ta quyết sách rất đơn giản, thay đổi đường thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước thu thập xong Khôi Lôi đế quốc, hiện tại chúng ta nên đi ác ma tiền tuyến, đi xem một chút những cái kia xấu xí ra hỏa.